Chương 1491, yêu quái tập kích thôn, phá ma mũi tên. Từ thực cốt chi giếng lần nữa đi ra, Lưu Húc đi tới chiến quốc thời đại In Lưu xạ thế giới. Rộng lớn đình viện trong đại sảnh, bố cục đại khí dũng cảm, đây là Lưu Húc tự mình thiết kế phong ốc. Không gian bên trên, phương diện màu sắc, trang sức bên trên, đều là cực phẩm. Bất quá nha, chính là kém một chút đồ dùng trong nhà các loại. Lưu Húc mở ra từng cái cửa, tâm lý đang tính toán lấy đi chỗ nào mua gia cụ. Là ở chiến quốc thời đại mua đâu, hay là trở về đến hiện đại đi làm một bộ trở về mùi máu tươi. Lưu Húc đột nhiên ngẩng đầu lên, tâm tư bị đánh gãy. Từ ngoài cửa, dường như có mùi máu truyền tới, đang ở làng của kể trước cách đó không xa. Từng tiếng nghe răng cười, từ đằng xa truyền đến, Lưu Húc nghe được rõ rõ ràng ràng. Xem ra, chắc là yêu quái tập kích thôn các loại. Lưu Húc hiện tại nếu ở tại làng của kệ, nơi đây cũng coi như là địa bàn của mình. Làm sao có thể dễ dàng tha thứ những thứ này đống cặn bã dương ngoài thân hình cực nhanh di động. Lưu Húc chớp mắt đã ra khỏi gian nhà từng đạo giống lên một tiếng, truyền vào Lưu Húc lỗ tai. Cái này bên trong chắc chắn có bảo bối, mọi người cùng nhau tiến lên như thế kiên cố phong ốc, có gì đó quái lạ lên a, đánh hạ tới bảo bối là của ta. Ngẩng đầu nhìn một cái, đại khái tầm 10 con yêu quái, ở cửa thôn tứ ngược, có ngô công, có cóc, đủ loại. Đám yêu quái từng cái nhìn chằm chằm Lưu Húc xa hoa nơi ở, nhỏ dãi ba thước. Lưu Húc xa hoa nơi ở chế tạo thời điểm, thuận tiện cải biến bằng gỗ kết cấu, bên ngoài độ cứng không thua gì sắt thép. Những thứ này đám yêu quái, dồn dập cho rằng bên trong có cái gì trọng bảo, vì vậy kéo bè kết phái, đến đây đánh cái này xa hoa nơi ở nhất định có trọng bảo, cái này là tất cả yêu quái cho là. Mà làng của kệ dân chúng, thì là dương cung lắp tên, từng cái vội vội vàng vàng, tụ với nhau. Ở nơi này chiến loạn không thôi, yêu quái khắp nơi niên đại, từng cái làng đều có mấy tay phòng bị yêu quái tấn công biện pháp. Chúng người tay cầm cung tiễn, trốn ở thôn phòng ngự tính biện pháp phía sau, từng cây một mũi tên nhọn bắn về phía xa xa yêu quái. Một hai mũi tên không có hiệu quả gì, đây là chảy mấy lớp ra, thế nhưng hàng trăm cây cung tiễn quần quần không dứt bắn xuyên qua, những thứ này cấp thấp tiểu yêu, không phải áp dụng các biện pháp nói cũng sẽ thụ thương. Mọi người nhanh lên một chút, nghe nói thôn này có một vu nữ gọi Kỳ Kỳ Ổ, đình lợi hại, ở nàng trở về trước khi đến. Nhanh lên đoạt lại bảo vật yêu quái bên trong, vẫn hổ yêu quát. Hổ yêu bên trên con cóc kia yêu không cho là đúng, nói, một cái vu nữ mà thôi, chúng ta các huynh đệ mười mấy, chẳng lẽ cầm không xuống nàng nói chung, trước đoạt bảo lại nói, ít nói nhảm chúng yêu cãi nhau, hướng phía các thôn dân tiến công. Mười mấy con yêu quái, đối với cái này chủng thôn nhỏ mà nói, đã là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Mọi người cùng tiến bắn trong chốc lát, đã thấy đấy. Dù sao đây chỉ là thôn trang nhỏ, không phải quân đội. Làm sao chuẩn bị nhiều như vậy cung tiễn? Chúng yêu cười ha ha, cũng không có tiến công các vị thôn dân, thật nhanh hướng phía Lưu Húc xa hoa nơi ở chạy đi. Mặc dù là quan hệ hợp tác, thế nhưng phá khai rồi cái này xa hoa nơi ở phía sau, chúng yêu sợ rằng lập tức sẽ bắt đầu lục đục. Từng cái yêu quái đều tăng thêm tốc độ, muốn người thứ nhất đạt được trọng bảo. Đúng lúc này, một đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên, dường như lưu tinh xẹt qua hắc ám, một đạo hào quang rực rỡ, thậm chí ở ban ngày cũng có thể làm cho người cảm nhận được chói mắt. Một cỗ thánh khiết quang mang, dường như có thể thanh tẩy tất cả, từ ngoài thôn hướng đám yêu quái vọt tới. A a a a ghê tởm a, đây là cái gì vu? Vu nữ cung tiễn phá vỡ một đạo bén nhọn thẳng tắp, hơn 10 cái yêu quái, duy nhất liền tiêu diệt 5 con. Tất cả yêu quái, dồn dập không thể tin tưởng, quay đầu hướng phía thôn khẩu nhìn lại. Một gã 12 tuổi khoảng chừng nữ hài, ăn mặc thanh đạm bạch y, hạ thân nhất kiện phiêu giật quần đỏ, khuôn mặt trắng nón nhào nặn non, trong suốt trong con người, tản mát ra ghét ác như cựu quang mang. Tay của cô bé bên trong, cầm một xưa cũ cung. Trên cung mặt có một cỗ thánh khiết khí tức, cùng cô bé khí tức hòa làm một thể, dường như có thể thanh tẩy tất cả, cho dù cách khoảng cách xa như vậy, những thứ này đám yêu quái, như trước cảm nhận được trong đó lực lượng kinh khủng. Đây là vài tên yêu quái lãnh không phải chín cái dùng mình. Mặc dù là một tiểu cô nương, những thứ này yêu quái dồn dập cảm nhận được sự uy hiếp của cao y chê tờ mà làng của kệ thôn dân môn, xem thấy cái này nữ hài. Thì dồn dập nhiệt liệt gọi giống lên là vâng đúng, Kỳ Kỳ Ổ tiểu thư, Kỳ Kỳ Ổ tiểu thư đã trở về, chúng ta được cứu, tất cả các thôn dân đều hoan hô, lại cũng không sợ hãi chút nào. Trước mắt cái này vu nữ, mặc dù chỉ là một gã nhu nhược nữ tử, nhưng là tất cả người nhìn về phía cô bé ánh mắt dường như nhìn về phía Bồ Tát một dạng, còn kém quỳ lệ. Ngươi chính là cái kia vu nữ? Kỳ Kỳ Ổ một con yêu quái mở ra miệng to như chậu máu hỏi. Kỳ Kỳ Ổ không nói gì, loan cung cái tên. Một đạo ánh sáng sáng chói ở đầu mũi tên bên trên sáng bắt đầu. Lại là này chủng dường như có thể phá ra hết thể cảm giác, tất cả yêu quái, cũng không nhịn được nữa, hướng phía Kỳ Kỳ Ổ vọt tới. Hưu Kỳ Kỳ Ổ phá ma tiễn một mũi tên xuống phía dưới, lần nữa xuyên thủng vài tên yêu quái gò đồng đảo. Mấy con yêu quái ở hủy diệt giữa bạch quang, tan thành mây khói hưu hưu hưu lại là liên tiếp mấy tiếng kêu vang, hầu như tất cả yêu quái ở Kỳ Kỳ Ổ phá ma mũi tên dưới, dồn dập tiêu vong. Chỉ còn lại có một con run rẩy phát run thử yêu, thân thể co do, không dám nói lời nào. Mạnh mẽ quá mạnh mẽ không phải, kỳ thực còn không phải quá mạnh mẽ, dù sao niên kỷ hữu hạn, linh lực vẫn chưa tới cái loại này mạnh mẽ đại vu nữ, tăng lữ cấp bậc. Người trước mắt kinh khủng là, linh lực thuần tịnh vô hạn, dường như có thể thanh tẩy tất cả, có thể nói, là yêu quái trời xanh khắc tinh. Cho dù là đồng đẳng cấp yêu quái, sợ rằng như trước sẽ ở đây phá ma mui tên dưới, chịu đến vết thương chí mệnh thử yêu đã hối hận tới thôn nhỏ này. Vì cái kia xa hoa trong chỗ bảo vật, cư nhiên tống táng chính mình sinh mệnh, thực sự là không đáng giá. Nhìn Kỳ Kỳ Ổ trong tay phát sinh trước sáng tia sáng đầu mũi tên, thử yêu đã nhận mệnh.